Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1267 thắng toàn thế giới. An Khoa hô sân thể dục, tất cả người xem đều 10 phần khẩn trương, bao quát bên sân mỗi một vị huấn luyện viên cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ. Trung Quốc đội không có thay người. Mexico đội cũng không có thay người, lẫn nhau đều sợ hãi làm rối loạn trên trận tiết tấu. Martino biết rõ hiện tại Mexico đội đã toàn viên ở vào tử chiến đến cùng trạng thái bên trong. Bất kỳ cái gì vị trí tiến hành cầu thủ thay thế, bị thay đổi trận cầu thủ chỉ có thể nâng bên trên ưu thế, mà còn lại từng cái phương diện đều sẽ lộ ra không đủ. Đường tranh tài đã đi tới 88 phút lúc, Mexico đội không lo được quá nhiều, phe tấn công mặt đánh cho càng thêm trực tiếp, Pizarro đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong tìm Jimenez. Từ phía sau tại Trình Nhân Tuấn quấy nhiễu phía dưới cầu về làm tìm theo vào Gutierrez. Đường Gutierrez bộ ngực ngừng cầu thời điểm, Trương Chí Bang từ bên cạnh làm ra mấu chốt đánh chặn. Tại hắn đưa bóng gãy mất thời điểm, Gutierrez trực tiếp ôm quẳng đem Trương Chí Bang đánh ngã trên mặt đất. Lúc này hắn cũng phải vì Mexico đội phòng thủ tranh thủ thời gian. Nhưng Trung Quốc đội nhưng không có đi kéo dài thời gian. Trương Chí Bang còn chưa từ dưới đất bò dậy, Triệu Phong Hoa lại tại một bên đưa bóng dọn xong, khom người liền một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa đến Hoàng Bá Chu dưới chân. Hoàng Bá Chu không đợi Pinet cận thân phản đoạt liền một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi giữa trận cánh phải, La Tín lưng chỗ này ngừng cầu. Quan sát một chút tình thế thời điểm, Diego Reyes vọt thẳng giết đi lên. La Tín chân trái đột nhiên chụp cầu hướng về phía trước khởi động. Vừa lúc cùng Diego Reyes gặp thoáng qua, Diego Reyes lần này bên trên đoạt rõ ràng quá gấp, mà lại từ góc độ tới nói là phong tỏa La Tín hướng trung lộ truyền bóng tuyến đường. Kết quả không nghĩ tới La Tín trực tiếp khởi động hướng về phía trước dẫn bóng đột phá. Qua Gary Reyes về sau La Tín nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Moreo lui về đã tới đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên đánh chặn, nhưng ngay tại hắn cách La Tín còn có 3 mét lúc, La Tín lại phát cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. La Tín biến hướng khiến Moreno bị ép cũng thay đổi hướng đuổi theo. Nhưng lấy hơi nhắc lại nhanh rõ ràng khí lực theo không kịp. Trung Quy là 34 tuổi lão tướng, chém giết tiếp cận toàn trường thể năng hạ xuống không thể bình thường hơn được. La Tín lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Vũ Lôi cùng La Thành cùng nhau theo vào. Vũ Lôi tại La Tín phía trước. La Thành từ khác một bên bên trong cắt chạy hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. La Thành đầu tiên khiến Araujo như lâm đại địch. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng La Thành thích hợp khoảng cách. Đề phòng La Tín truyền bóng cho La Thành. Mà Vũ Lôi thì tại La Tín lội cầu đánh tới cách mình còn có 2 mét lúc bỗng nhiên khởi động hướng. Vùng cấm địa sườn phải phương hướng trước chen vào. Alvarez lần thứ nhất di động là cùng phòng Vũ Lôi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy La Tín có truyền bóng động tĩnh. Đường La Tín cũng đột nhiên tăng tốc lội cầu hơi biến hướng đánh tới vùng cấm địa trung lộ lúc. Alvarez kịp phản ứng lại đột nhiên đánh tới lúc, không tưởng được La Tín lại chụp cầu cưỡng ép cắt vào vùng cấm địa bên trong. Alvarez chen chân vào đánh chặn liền chậm một bước. Tại Vũ Lôi cùng La Thành kiềm chế dưới, La Tín một đường không có truyền bóng, ngược lại là mình lội cầu sát nhập vào vùng cấm địa bên trong. Đơn đào đi gặp, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá trợn mắt hốc mồm. La Tín cái này một hệ liệt thao tác quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Reyes, Moreno, Alvarez, La Tín đã nửa chàng bôn tập ngay cả qua 3 người. Tại vùng cấm địa bên trong đối mặt thần tình nghiêm túc thủ môn Ochoa. La Tín lên chân sút gôn lúc đầy mặt tự tin, chân trái oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Hắn đánh một cái phiên thiết tuyến đường. Ochoa nhìn thấy bóng đá bay ra mới làm ra cứu thua động tác. Hắn không có nâng lên di động, dù sao hắn không hy vọng mình đi cược. Kết quả chính là hắn phi thân cứu thua bên trong tay trái chưa thể đụng phải bóng đá. Đường An Khoa hô toàn trường tiếng hoan hô như sấm động lúc. Ochoa đổ vào cánh cửa tuyến trước nhắm hai mắt lại. Xong, La Tín, La Tín đơn đao phá khung thành. Cước này rút bắn bá khí bắn ra bốn phía. Hắn vì Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục. Hắn trở thành Trung Quốc đội trong lịch sử thủ vị tại World Cup trên sàn thi đấu trình diễn dẫn. Bóng hat-trick cầu thủ. Tiểu tổ thi đấu một cầu chưa tiến hắn tại đấu vòng loại trận đầu liền độc bên trong Tam Nguyên. Hắn đuổi ngang Kaká La Thành năm nay World Cup dẫn bóng số. Đồng thời hắn cũng vì Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục. Trung Quốc đội sẽ thẳng tiến năm nay World Cup bát cường. La Tín lần này biểu hiện hoàn toàn thể hiện ra năng lực cá nhân của hắn. Đường Reyes hung mãnh bên trên đoạt lúc. La Tín đột nhiên lội cầu khởi động hoàn thành thoát khỏi. Tại Moreno trước mặt biến hướng đột phá thành công. Sau đó tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Hắn không chần chờ chút nào. Dẫn bóng hơi biến hướng đồng thời cũng lần nữa gia tốc đột phá rơi mất Alvarez. Ngay cả qua ba cửa ải sau La Tín tại vùng cấm địa bên trong đơn đao đối mặt thủ môn Ochoa. Hắn không có cho Ochoa cơ hội. Tự tin vô cùng sút gôn đưa bóng đánh vào Mexico đội cầu môn góc trên bên phải. Trung Quốc đội 3-1 Mexico đội. Huấn luyện viên trưởng Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền phi nước đại. La Tín hắn cởi bỏ quần áo chơi bóng ở đây bên cạnh tại ống kính trước biểu hiện ra quần áo chơi. Bóng bên trên đội huy. Trung Quốc tất cả fan bóng đá tin tưởng giờ khắc này đều đang vì La Tín gieo hò. Đơn trận đấu trình diễn dẫn bóng hat-trick La Tín một trận chiến phong thần. Thỏa thích gieo hò đi. Thỏa thích vì Trung Quốc đội cuồng nhiệt đi. Đường đã có 16 chi đội bóng rời đi World Cup sân khấu. Hai ngày sau đó còn sẽ có 8 chi đội bóng lần lượt rời đi World Cup. Trung Quốc đội World Cup vẫn còn tại tiếp tục. Cái này đủ để cho chúng ta vì Trung Quốc đội hò hét. Vì Trung Quốc đội điên cuồng. Tư Đồ Vân Binh đúng là bên sân không cách nào ức chế to lớn tâm tình vui sướng. Hắn dọc theo bên sân phi nước đại chúc mừng. Vẻ mặt kích động đều hơi có vẻ vặn vẹo. Đường La Tín cởi xuống quần áo chơi bóng thần sắc lãnh khốc mang theo vài phần vẻ kiêu ngạo đưa. Bóng áo đặt ở bên sân ống kính lúc trước. Hắn tại hướng thế giới biểu hiện ra Trung Quốc đội quần áo chơi bóng bên trên đội huy. Kia là ngũ tinh hồng kỳ. Các đội hữu lần lượt chưa hề ôm ở hắn. Mà liệt tràng bên trên đám cầu thủ đều không tưởng được Tư Đồ Vân Binh sẽ nhào vào trong đám người. Trực tiếp đem bọn hắn đều ngã nhào xuống đất. Tư Đồ Vân Binh một trái một phải ôm La Tín cùng Triệu Phong Hoa. Cuồng loạn hô to. Các người quá thần kỳ. Các người quá thần kỳ. Nhìn trên đài vô số trước đây tâm tình thấp thỏm Trung Quốc fan bóng đá giờ này khắc này đều vui. Đến phát khóc. Không thiếu nữ fan bóng đá càng là một bên hô to. Một bên xóa đi nước mắt trên mặt. An Khoa hô sân bóng khán đài phảng phất giống như kinh lịch lấy một trận quần ma loạn vũ. Martino ngẩng đầu nhìn trời than nhẹ một tiếng. Nói thật. Hắn không có tại trận đấu này bên trong cảm nhận được châu Âu truyền kỳ cấp huấn luyện viên chỗ đặc biệt. Chí ít Tư Đồ Vân Binh không có trên phương diện chiến thuật làm hắn cảm thấy không tưởng được. Nhưng nhìn lấy chúc mừng Trung Quốc đội, Martino cũng biết chi này đội bóng ước chừng cũng chính là gần nhất 5-6 năm phát sinh thuế biến. Bọn hắn trưởng thành phi thường kinh người. Tư Đồ Vân Binh không có suy nghĩ khác người chiến thuật. Có thể đem chi này đội bóng chế tạo ra đến bản thân đã đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. đi hỏi một chút mỗi một Trung Quốc fan bóng đá bọn hắn đối với hiện tại Trung Quốc đội cách nhìn là cái gì? Sử thượng mạnh nhất, châu Á Long Chi đội, Đông Phương truyền kỳ, chiến thuật bên trên rảo quyệt, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ. Thực lực chân chính là có thể đem một chi đội bóng từ cơ sở đến trưởng thành từng cái phương diện đều bồi dưỡng đề cao. Đây mới là nhất danh chủ soái khí quyển chỗ. Mà Tư Đồ Vân Binh từ chấp giáo Trung Quốc đội đến nay, có lẽ chẳng diện bên trên không phải buổi diễn đều có thể làm người vừa lòng, nhưng là tại chiến tích bên trên tuyệt đối đại khí bàng bạc. Asian Cup 7 chiến 6 thắng 1 thua, Copa America 6 chiến 5 thắng 1 hòa, thế đấu loại 18 chiến 17 thắng 1 hòa. Hiện tại đến World Cup, Trung Quốc đội thoạt nhìn là một chi lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Nhưng trên thực tế bọn hắn là hậu tích bạc phát, là Tư Đồ Vân Binh từ tiếp nhận đội tuyển quốc gia ngày bắt đầu liền dốc lòng dạy bảo mỗi một vị cầu thủ, cho bọn hắn siêu cao đãi ngộ, khích lệ bọn hắn hùng tâm tráng trí. Hắn đốt sáng lên Trung Quốc bóng đá bầu trời. Đường Tư Đồ Vân Binh toàn trường tranh tài một mực tại nói với mình phải tỉnh táo lúc, hắn lại tại La Tín đánh vào thứ ba cầu lúc triệt để đè nén không được cảm xúc trong đáy lòng biến hóa, kích động hắn từ dưới đất bò dậy dọc theo bên sân đi hồi giáo luyện chỉ huy khu vực lúc đã quần áo không chỉnh tề, nhưng hắn không quan tâm. Hắn quay đầu nhìn qua sân bóng, trọng tài chính cho La Tín lấy ra thẻ vàng. Sau đó thứ tư quan viên đi tới cảnh cáo Tư Đồ Vân Binh. Chờ Tư Đồ Vân Binh đi trở về đến huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc, Phùng Khoát Dương đã tại chủ động hỏi thăm hắn phải chăng muốn tiến hành thay người. Tư Đồ Vân Binh lập tức gật đầu. Sau đó đem Musepper cùng Jin Trinh Đào, cùng Dì Hạo đến ba người gọi vào trước mặt. Đối bọn hắn ba người trịnh trọng nói ra. Kéo cầu trước đó các người liền đăng tràng, ra sân sau không dùng được biện pháp gì, cho dù là phạm lỗi, thẻ vàng, hồng bài, ta không quan tâm, ta quan tâm chỉ có một việc, đó chính là Trung Quốc đội nhất định phải thắng được tới này trận đấu. Hiểu chưa? Ba người nặng nề mà gật đầu, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng của bọn hắn cổ vũ bọn hắn đấu trí. Sau đó tại Mexico đội kéo cầu trước đó, Trung Quốc đội duy nhất một lần đổi đi ba tên cầu thủ. Phong tuyến tam xoa kích toàn bộ rút lui, Trung Quốc đội hoàn thành thay người về sau, trận hình tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Hoàng Bá Chu, Triệu Phong Hoa, Dì Hạo đến ba người tại phía trước cầu môn 40 mã khu vực biên giới bắt đầu tiến hành điên cuồng bước đoạt. Quấy nhiễu Mexico đội tiến công tổ chức, Trương Chí Bang, Jin Trinh Đào, Musepper thì rèn đúc vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đạo thứ hai phòng tuyến. Tuyến hậu vệ trực tiếp lui trở về vùng cấm địa bên trong. Mexico đội cũng tuyệt đối không có kiên nhẫn chậm rãi tổ chức thế công. Đường hậu vệ biên Rodriguez vừa qua hơn nửa trận tại đường biên tiếp ứng đến Pinet truyền về cầu. Về sau, hắn trực tiếp lên chân đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Bạch Viễn Phàm lần này lực áp Jimenez đánh đầu giải vây. Musepper tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng lại đá mạnh đá vào Mexico đội nửa tràng. Đường Mexico đội lặp đi lặp lại hướng về phía trước trận tổ chức thế công thời điểm. Trung Quốc đội tại trung hậu trận đem phòng tuyến bảo hộ đến vững như thành đồng. Thời gian bù giờ giai đoạn đã đến, đường Diego Reyes tại khoảng cách cầu môn 30 yard vị trí lên chân sút xa đưa bóng đưa lên khán đài về sau, Trung Quốc fan bóng đá trên khán đài phát ra một trận chấn thiên tiếng hoan hô. Thẩm Kính Tiết tại phía trước cầu môn đưa bóng dọn xong, sau đó kéo dài 10 giây thời gian lại đem cầu đá mạch mở ra. Mexico đội lần này tổ chức thế công từ đường biên cường đột lúc. Antuna tại Jin Trinh Đào đánh chặn hạ lội cầu lực đạo có chút lớn. dẫn đến Lý Lôi tiến lên liền hoàn thành kết thúc cầu. Sau đó Lý Lôi lại đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Mắt thấy thời gian bù giờ đã qua 2 phút, Mexico độn đã đại thế đã mất. Nhìn trên đài không ít Mexico fan bóng đá tinh thần chán nản. Đường lão tướng Moreno nhìn xem trước trận Trung Quốc đội phòng tuyến kín kẽ. Hắn trực tiếp đưa bóng sâu hướng về phía Trung Quốc đội vùng cấm địa. Nhưng bóng đá lại tại vùng cấm địa tuyến bên trên bị Trương Chí Bang đánh đầu đỉnh đi đường biên. Sau đó Dì Hạo đến vượt lên trước tại đường biên khống chế bóng. Pizarro từ sau đánh tới chen chân vào ý đồ cắt bóng. Dì Hạo đến phát cầu hướng về phía trước dẫn bóng. Kết quả bị Pizarro từ phía sau đá ngã trên mặt đất. Cùng một thời gian, trọng tài chính một tiếng còi vang, đánh võ thế, toàn trường tranh tài kết thúc. Tư Đồ Vân Binh hai mắt nhắm lại hai tay che mặt. Hai chân mềm nhũn ngửa ra sau ngã xuống đất. Hắn thắng, từ 208 mùa thu tính lên, dài đến 14 năm trò chơi khiêu chiến. Từ đơn mùa giải không đoạt giải quán quân liền thất bại đến xuất lĩnh Hồng quân sáng lập Vương Triều. Lại đến hiện nay thời gian khoảng cách càng dài Trung Quốc truyền kỳ. Hắn thắng, giờ khắc này hắn phảng phất thắng toàn thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN